Khải Ca và một cô gái. Chương 13, ngày đầu làm quản lý. Góc truyện audio.com. Chép 13, thôi anh đi đây mấy đứa bảo trọng nha. Châu Hán Đường nói xong liền đi về, chúng ta đi thôi. Khải nhìn nó rồi nói u cầm nó cười, hành động đó của hai người làm ai cũng sốc. Khải dẫn nó vào phòng giám đốc rồi gõ cửa. Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra, mời vào. Nghe vậy hai người liền đi vào. Hôm nay em đưa quản lý mới đến gặp anh ạ. Ai vậy? Anh ta vẫn cúi mặt xuống là người lúc trước. Lúc này, giám đốc mới nhìn lên. Thì ra vẫn là Cẩm Thư, sao lại là cô? Em, cô ấy muốn xin lỗi anh về chuyện lúc trước. Bây giờ cô ấy đã đồng ý làm quản lý của em rồi ạ. Giám đốc có vẻ nghi ngờ nhưng nhìn Khải vui như vậy nên chấp nhận với điều kiện, nhưng cô phải thử việc trong vòng một tháng đã. Vâng. Em cảm ơn, nó lễ phép rồi. Khải dẫn nó ra khỏi phòng, sợ quá, nó tựa lưng vào tường rồi xoa ngực, sao em phải sợ chứ? Anh ấy nhìn em như muốn nuốt sống em ấy. Không sợ mới là lạ, thôi nào. Chuyện qua rồi, bây giờ sẽ không có chuyện như thế nữa đâu. Nhìn anh ấy như thế nhưng rất vui tính đó, qua rồi càng sợ chứ sao, sao lại thế? Khải ngạc nhiên nhìn nó. Em sợ không làm nổi quản lý của anh, làm quản lý của anh thì có gì khó. Chỉ cần ở bên anh 24 là được thôi mà. Hi hi, Tuấn Khải cười sao? 24 á, chứ sao? Em ngạc nhiên lắm à, đó là một chuyện hết sức bình thường, Tuấn Khải thản nhiên, nó nghịch ngợi lung tung trong đầu. Biết thế nên Khải liền chọc nó, đừng có nghĩ bậy bạ nha. Anh là người trong sáng lắm đó, thì em có nghĩ gì đâu. Không nghĩ gì mà im lặng như vậy à, thôi được rồi. Em vào phòng quản lý đi, anh cũng phải làm việc đây. Khải định đi thì nó níu lại, em tự động chạm vào anh đó nha. Tuấn Khải liền quay mặt lại cười để lộ hai chiếc răng khềnh. Nó liền đỏ mặt thả tay xuống. Làm gì có, em làm vậy để hỏi cho dễ thôi mà, em hỏi gì à, nhưng em có biết phải làm gì đâu, ngốc quá. Tuấn Khải cốc vào đầu nó, em chỉ cần vào chào hỏi mọi người. Làm quen, họ sẽ giúp em, thôi anh đi đây, vâng. Nó lấy tay xoa đầu rồi nói sau khi Khải đi, nó cũng vào phòng quản lý thì thấy hai người con trai đang chơi game với tư thế không thể diễn tả nổi. Nhìn thấy nó, họ liền ngồi ngay ngắn rồi hỏi, em đến tìm ai à, em là quản lý mới của Vương Tuấn Khải, TFBOYS ra là vậy. Thảo nào không thấy Châu Hán Đường đâu, anh là quản lý của Vương Nguyên, tên anh là Lý Tiến Long, chào anh, em là Hà Cẩm Thư. Nó cười rồi nhìn người còn lại, anh là không thấy ai trả lời. Lý Tiến Long liền đẩy nhẹ Từ Tiên, anh ta quát lên, làm cái gì vậy hả? Cô ấy hỏi cậu đó, cậu không biết hay sao? Trả lời dùm tớ không được à? Nói rồi anh ta tức giận đi ra khỏi phòng, xin lỗi em nha. Anh ấy là Từ Tiên, quản lý của Thiên Tỷ, tính khí anh ta hơi khác thường, khó gần nên em thứ lỗi nha. Vâng. Không sao đâu ạ, có việc gì làm không hả anh? Hiện tại thì không, em thích làm gì thì cứ tự nhiên đi, vậy em xin phép ra ngoài ạ, nói rồi nó đi ra. Tiến thẳng vào phòng tập, thấy nó ngó đầu vào, Vương Nguyên hét lên, a chi dâu đến kìa đại ca. Nghe thấy vậy nó liền đi vào định cho Vương Nguyên một binh nhưng thấy không nên nên thôi. Cậu nói ai là chị dâu của cậu hả, à tớ đùa tí thôi. Thì, xin lỗi mọi người vì đang muộn nha. Cách chương.